Trước khi tôi biết được, đương nhiên tôi không nhất thiết phải quá sốt sắng. Việc gì nên biết thì ắt sẽ có ngày biết. Nếu thật sự giám đốc Lâm muốn nói cho tôi biết, nhất định không sớm thì muộn giám đốc cũng nói. Và ngược lại, nếu giám đốc không muốn nói, thì dù tôi có sốt sắng cỡ nào thì cũng chẳng moi được gì từ miệng giám đốc. Giám đốc Lâm, cô thấy tôi nói có đúng không? Lâm Tuyết đột nhiên thở dài, nói, Chủ tịch Bạch, cô làm tôi thấy hổ thẹn quá. Không ngờ cô tuổi còn trẻ mà khả năng tiết chế cảm xúc tốt như vậy. Cũng đúng, cô dù sao cũng là phó giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, thì sao có thể bộc trộm, không biết kiềm chế như bà chủ nhỏ là tôi đây được. Nếu Chủ tịch Bạch không có thời gian ra ngoài thì tôi đành đến gặp Chủ tịch vậy. Chủ tịch Bạch à, tôi hôm nay đã làm người tốt đến cùng rồi. Còn về câu hỏi tại sao tôi lại làm vậy thì đến tôi cũng không giải thích rõ ràng được. Có thể giải thích là do chúng ta cùng là phụ nữ cũng được. Bạch Tình Đình cũng không nhiều lời mà chỉ lãnh đạm nói. Giám đốc Lâm, tôi đang ở tập đoàn. Khi nào thì cô tới? Nhanh thôi. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tình Đình ngả người ra sau, dựa hẳn lưng vào ghế. Hai tay cô đặt trước ngực, xoay nhẹ chiếc ghế, trầm mặc suy tư. Chỉ nửa tiếng sau cuộc gọi, Lâm Tuyết đã xuất hiện ở sảnh lớn của Thế Kỷ Quốc tế. Thư ký Bạch Tình Đình vào báo với cô là có người bên Bách Hóa An Thịnh cần gặp. Bạch Tình Đình khẽ một tiếng, ra hiệu cho cô thư ký dẫn Lâm Tuyết vào trong. Thư ký của Bạch Tình Đình dẫn Lâm Tuyết vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình xong thì cũng lập tức rời đi. Lâm Tuyết mặc chiếc váy dài màu đỏ, tay cầm chiếc túi xách nhãn hiệu LV, lúc đi thích lắc người qua hết bên nọ đến bên kia, dáng điệu khêu gợi đến nhức mắt. Cô ta đi thẳng đến trước mặt Bạch Tình Đình, không đợi Bạch Tình Đình mời, đã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Bạch Tình Đình. Từ chỗ của mình, Bạch Tình Đình có thể trông thấy rõ ràng rãnh ngực sâu của Lâm Tuyết. Bạch Tình Đình chúa ghét kiểu phụ nữ ăn mặc hở hang như vậy. Mặc dù cô thường xuyên phải tham gia những buổi dạ hội sang trọng, trang phục dạ hội là điều không thể thiếu, nhưng cô vẫn luôn chọn những bộ đầm lịch thiệp kín đáo một chút. Giờ nhìn thấy kiểu ăn mặc nhức mắt của người đang ngồi đối diện mình, cô không khỏi cảm thấy khinh thường. Càng lúc cô càng cảm thấy mụ đàn bà này chẳng ra thể thống gì. Nhưng Bạch Tình Đình là người được giáo dục tốt, nên trước mắt Lâm Tuyết cô không biểu hiện ra vẻ mặt khinh bỉ của mình dành cho người đàn bà này. Chủ tịch Bạch, cô có phiền không nếu tôi muốn hút thuốc? Lâm Tuyết bắt chân điềm nhiên nói. Nói xong cô ta rút ra một bao thuốc loại dành cho nữ, nho nhã kẹp giữa hai ngón tay. Rõ ràng là dù Bạch Tình Đình có phiền đi chăng nữa cô ta cũng vẫn hút mà thôi. Bạch Tình Đình cười nhàn nhạt, nói, Giám đốc Lâm, chúng ta qua bên này nói chuyện. Bạch Tình Đình chỉ ra về hướng nam, nơi đó có bàn trà và một cái gạt tàn thuốc đặt bên trên. Ý của Bạch Tình Đình đã rất rõ ràng, trong văn phòng cô không được phép hút thuốc, nếu muốn hút thì mời sang bên kia hút. Lâm Tuyết cười, không để lộ chút bất mãn nào, mà ngược lại còn tỏ vẻ hối lỗi nói, Chủ tịch Bạch, thật xin lỗi. Tôi quên mất đây là văn phòng của cô. Nói xong, Lâm Tuyết đứng dậy đi trước đến bên kia, ngồi xuống ghế sofa, rút bật lửa ra châm thành thục hút thuốc. Bạch Tình Đình cũng đi đến, mặt không biểu hiện cảm xúc ngồi xuống trước mắt Lâm Tuyết, nhìn Lâm Tuyết nói, Giám đốc Lâm, cô nói có việc liên quan đến tôi, không biết cô định nói gì với tôi nhỉ? Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay Lâm Tuyết, cô ta không vội đáp mà thở dài vẻ phiền não rồi mới nói, Chủ tịch Bạch, tôi biết giữa chúng ta trước nay vốn có những chuyện không vui xảy ra, hoặc cô cho rằng tôi là kẻ rất đáng ghét, tôi tự biết mình là ai. Tôi cũng không muốn giữa tôi và Chủ tịch Bạch có mâu thuẫn xung đột gì đáng tiếc. Ban đầu tôi cũng không có ý định kể chuyện này cho cô biết nhưng chúng ta cùng là phụ nữ, nên tôi có chút đồng tình với Chủ tịch Bạch vì vậy mới muốn kể cho Chủ tịch Bạch nghe. Bạch Tình Đình nghe xong cũng chẳng nghĩ đây là những lời thật tâm của Lâm Tuyết. Gì mà chuyện không vui, đó cũng chỉ là cái cớ mũ miệng thiên hậu cô ta tìm ra cho chính mình mà thôi. Bạch Tình Đình vẫn chưa quên được chuyện Lâm Tuyết đích thân đến Bách Hóa Việt Dương soi mói bới móc, và cũng chưa thể nào quên được Lâm Tuyết ngấm ngầm thuê người làm gây chuyện ở Việt Dương. Chỉ là cô không muốn nói ra mà thôi. Bạch Tình Đình nhìn Lâm Tuyết, lạnh tanh nói, Giám đốc Lâm, tôi nghĩ giữa chúng ta không cần thiết phải nói những lời thách đố nhau. Nếu cô đã có chuyện muốn nói thì hãy nói cho rõ ràng luôn đi. Nghe Bạch Tình Đình thẳng thừng như vậy, Lâm Tuyết vẫn cười nói, Chủ tịch Bạch quả thật là người rất thẳng thắn, được, vậy tôi cũng không tốn thêm thời gian của Chủ tịch Bạch nữa. Lâm Tuyết nói xong, cầm túi sách LV của mình lên, rút từ trong túi ra một bức thư. Cô ta vứt đột bức thư đó xuống bàn, vắt chân, nói, Chủ tịch Bạch, cô xem trước đi, những gì tôi cần nói đều ở trong đây cả. Bạch Tình Đình giơ tay nhặt lấy bức thư kia lên, ước lượng trên tay, nó có vẻ nặng hơn một bức thư thông thường. Cô mở thư trong tâm trạng nghi hoặc, khó hiểu. Từ trong bức thư Bạch Tình Đình lôi ra được một sấp ảnh. Có lẽ bức thư này Bạch Tình Đình không nên xem thì hơn vì khi vừa nhìn vào mấy tấm ảnh mặt cô đã biến sắc. Cô lật dở từng tấm một, sắc mặt càng thêm khó coi. Khi Bạch Tình Đình xem đến bức ảnh cuối cùng, cô đặt tất cả lại lên bàn, ngả người ra sau, day nhẹ thái dương, trầm mặc đau khổ. Phản ứng của Bạch Tình Đình sớm nằm trong dự liệu của Lâm Tuyết. Thấy biểu hiện mông lung, man mác của Bạch Tình Đình, Lâm Tuyết thở dài nói, Chủ tịch Bạch, tôi nói rồi, chúng ta đều là phụ nữ. Những chuyện như thế này chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu được tâm tình của nhau. Tôi cũng chỉ vô tình có được những bức ảnh này. Lúc đó tôi thực sự cũng không muốn đưa lại cho cô xem, sợ cô lầm tưởng tôi định làm gì cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy dù sao cũng nên để Chủ tịch Bạch biết chuyện này. Xuất phát từ sự đồng tình với Chủ tịch Bạch, tôi mới mạo hiểm nói cho Chủ tịch biết dù Chủ tịch Bạch có thể sẽ hiểu lầm tôi đi chăng nữa. Bạch Tình Đình gật đầu, mặt vẫn trắng bệch, quét mắt qua mấy tấm ảnh trên bàn lần nữa, môi cô khẽ run. Bạch Tình Đình nhàn nhạt nói với Lâm Tuyết, Giám đốc Lâm, tôi cảm ơn cô vì đã nói chuyện này cho tôi biết. Không cần khách sáo, chúng ta đều là phụ nữ, tôi đương nhiên hiểu được cảm giác của Chủ tịch Bạch. Lâm Tuyết hút một hơi thuốc, mặc dù trên khuôn mặt dường như vẫn lộ vẻ đồng cảm với Bạch Tình Đình, nhưng quan sát kỹ có thể thấy nụ cười lạnh lùng nhạo báng của Lâm Tuyết, nó thể hiện suy nghĩ thật trong nội tâm của Lâm Tuyết lúc này. Cô ta hơn ai hết rất muốn được nhìn thấy tận mắt vẻ mặt đau khổ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình càng đau khổ bao nhiêu cô ta càng vui mừng bấy nhiêu. Có hai người mà Lâm Tuyết luôn luôn căm hận, một người là Diệp Lăng Phi. Tên đàn ông luôn làm cô ta khó chịu, Lâm Tuyết hận Diệp Lăng Phi đến tận xương tủy. Còn người kia là Bạch Tình Đình, nhưng nguyên nhân Lâm Tuyết ghét cay ghét đắng Bạch Tình Đình thì đến cô ta cũng chẳng rõ. Lâm Tuyết sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều là những người thất nghiệp. Năm cô ta 16 tuổi đã phải vất vả đi làm thêm. Khi làm thêm trong một nhà hàng, cô ta bị một ông chủ lắm tiền nhiều của hãm hại. Những cô gái vào tầm tuổi như cô ta mà gặp phải chuyện như thế có lẽ sẽ khóc hết nước mắt, khóc đến chết đi sống lại, thậm chí có cô còn tủi nhục chọn con đường tự sát. Nhưng Lâm Tuyết lại không như vậy. Sau khi tỉnh dậy và hiểu được chuyện đã xảy ra, cô ta đã nhanh chóng tận dụng thời cơ bám giết lấy ông chủ giàu có đó. Có thể nói cô ta già dặn hơn so với tuổi của mình rất nhiều. Đương nhiên Lâm Tuyết không ngốc đến nỗi chỉ biết ngoan ngoãn để ông chủ giàu có kia bao. Cô ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn để lừa tiền của lão, rồi thông qua lão làm quen với Từ Hàn Vệ khi đó mới là phó thị trưởng. Rồi cô ta đợi khi thời cơ chín mùi, đá phăng lão chủ giàu có kia, nghiễm nhiên làm người tình của Từ Hàn Vệ. Chính vì những năm tháng trắc trở đã qua của mình, nên Lâm Tuyết rất hận Bạch Tình Đình. Chủ yếu là ghen tức với những thứ mà Bạch Tình Đình có. Trong mắt Lâm Tuyết, Bạch Tình Đình không chỉ có sắc đẹp trời ban mà còn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc sống đã sớm thuận lợi với Bạch Tình Đình, chẳng cần phải nỗ lực giành giật gì mà vẫn có thể trở thành nhân vật khiến bao người phải trọng vọng. Còn Lâm Tuyết có hao tổn bao nhiêu sức lực đi chăng nữa thì đến hôm nay cũng chỉ là nhân vật tầm thường. Chính sự trái ngược giữa hai số phận khiến Lâm Tuyết cảm thấy bất công. Chỉ cần nhìn thấy Bạch Tình Đình là cô ta đã giận sôi người lên rồi. Lâm Tuyết chưa bao giờ dám khẳng định sự căm ghét của cô ta với Bạch Tình Đình xuất phát từ sự đố kỵ. Nhưng bất chấp sự thừa nhận của Lâm Tuyết, thì những việc Bạch Tình Đình làm ở Bách Hóa Việt Dương luôn đánh bại triệt để Lâm Tuyết. Sự thất bại trong những âm mưu hãm hại Việt Dương và vụ nhà máy hóa chất đã khiến Lâm Tuyết càng thêm căm hận Bạch Tình Đình. Nếu không phải Lâm Tuyết ngẫu nhiên có được những bức hình trên, cô ta không đời nào trực tiếp đi gặp Bạch Tình Đình. Khi có được những bức hình này, phản ứng đầu tiên của cô ta là vui sướng khi nghĩ đến cơ hội trả thù mà cô ta đã phải chờ đợi từ rất lâu. Thực tế là Lâm Tuyết đã rất thành công khi làm Bạch Tình Đình đau khổ. Phản ứng lúc này của Bạch Tình Đình đã nói cho cô ta biết cô quả thật đã phải chịu một đòn rất mạnh. Nỗi thống khổ của Bạch Tình Đình chính là mục đích của lần ghé thăm đột ngột này của Lâm Tuyết. Mắt thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu nào của Bạch Tình Đình, Lâm Tuyết như mở cờ trong bụng. Giờ thì cô ta hiểu niềm vui của cô ta xuất phát từ sự đau khổ của Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, chuyện bất ngờ bị phơi bày ra ánh sáng. Bạch Tình Đình lúc này quả thật rất đau khổ. Xem lại sấp hình trên lần nữa, cô cắn môi sắc hồng trên khuôn mắt mới khó khăn trở lại nhưng nét tím tái trắng bạch vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô nhấc một trong số bức ảnh đó lên, nhìn hồi lâu, rồi lại vứt xuống bàn, hỏi những bức hình trên chụp bằng cách nào. Tôi cũng không rõ, Lâm Tuyết nói, chỉ là một người đàn ông thích chụp ảnh phong cảnh tình cờ chụp được. Như vậy đi, Bạch Tình Đình hỏi tiếp, phim ảnh đâu, tôi muốn có cuộn phim cho tất cả những tấm này, cô ra giá đi. Không có phim ảnh, chỉ có mấy bức này, Lâm Tuyết nói. Sao vậy, chẳng nhẽ chủ tịch Bạch cho rằng tôi còn giữ cả phim để uy hiếp? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, tôi cũng không nghĩ như vậy. Nói rồi, Bạch Tình Đình lại quét mắt qua sấp ảnh trên bàn, lãnh đạm nói, tôi cho rằng không ai có thể uy hiếp được anh ấy. Nghe Bạch Tình Đình nói vậy, Lâm Tuyết cảm thấy rất bất ngờ, cô ta vốn tưởng Bạch Tình Đình sẽ phản ứng rất quyết liệt khi trông thấy những bức ảnh này. Nhưng biểu hiện của Bạch Tình Đình lúc này làm Lâm Tuyết cô ta có phần thất vọng. Lâm Tuyết với tay lấy một bức, hỏi, chủ tịch Bạch, cô thật sự không bận tâm chuyện chồng cô có người đàn bà khác bên ngoài sao? Mà hơn nữa, cô gái này lại không phải nhân vật bình thường. Cô ta là chủ tịch hội đồng quản trị mới của tập đoàn Tân Á. Giám đốc Lâm, có thể cô đã không hiểu tôi và cũng chẳng hiểu gì về chồng tôi cả. Bạch Tình Đình vẫn giữ nguyên giọng điệu lãnh đạm. Không thể không phủ nhận sau khi xem xong những bức hình này tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không có nghĩa là tôi phải tức giận. Giữa tôi và chồng tôi có rất nhiều chuyện mà người ngoài như cô không thể hiểu được, bao gồm cả chuyện giữa chồng tôi và Trương Lộ Tuyết. Lâm Tuyết kinh ngạc, cô ta nghi hoặc hỏi, chủ tịch Bạch, ý của cô là gì? Ý tôi nói rất đơn giản, tôi sớm đã biết giữa họ có vấn đề. Chỉ là không ngờ họ lại hành động như vậy giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trong xe ô tô, hơn nữa còn bị người ta chụp lén mà không biết. Bạch Tình Đình giơ tay với lấy một tấm ảnh chụp không được rõ nét lắm nói, tôi nghĩ tôi nhất định phải nhắc nhở chồng tôi, để sau này không có những hành động ngớ ngẩn như thế này nữa. Nói xong những lời này, Bạch Tình Đình nói với Lâm Tuyết, giám đốc Lâm, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nên cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã mang những bức ảnh này đến cho tôi. Như vậy đi, cô tốn bao nhiêu tiền để mua lại những bức ảnh này, tôi bù lại gấp đôi cho cô, coi như để cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Lâm Tuyết xua tay, mặt cô ta đầy vẻ thất vọng. Cô ta những tưởng lần này tìm ra được cơ hội công kích cả Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ phản ứng của Bạch Tình Đình lại như vậy. Lâm Tuyết thất vọng đứng dậy, nói với Bạch Tình Đình, chủ tịch Bạch, nếu cô đã nói như vậy thì tôi không làm phiền cô nữa, tôi phải về đây. Giám đốc Lâm, vậy tôi không tiễn nữa. Bạch Tình Đình cũng không buồn đứng dậy, cô lại với tay lấy một bức, vẻ mặt thất thần nhìn chằm chằm vào nó. Lâm Tuyết quay người lại định nói vài câu khách sáo an ủi thì thấy biểu hiện thất thần của Bạch Tình Đình. Cô ta không giấu nổi nụ cười đắc ý. Ban nãy cô ta còn tưởng Bạch Tình Đình không buồn bận tâm. Nhưng bây giờ cô ta đã biết Bạch Tình Đình không phải là không bận tâm mà là rất bận tâm. Lòng cô ta vô cùng mãn nguyện. Sau đó cô ta cũng bỏ luôn ý định nói vài câu đãi bôi này nọ với Bạch Tình Đình, trực tiếp quay người bước ra ngoài, để lại Bạch Tình Đình tự ngậm nhấm nỗi buồn một mình trong văn phòng. Những bức ảnh mà Lâm Tuyết đem đến cho Bạch Tình Đình hôm nay chính là những bức ảnh chụp hôm mà Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết phát sinh quan hệ. Cảnh tượng nhạy cảm diễn ra ngoài trời này hôm đó vô tình đã lọt vào góc máy của tay thợ ảnh chuyên đi chụp phong cảnh. Đương nhiên, tay thợ ảnh chỉ chụp những hành động thân mật trên xe của Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết, chứ chưa đi sâu vào chi tiết. Mặc dù là vậy, nhưng ai mà xem được loạt ảnh này cũng có thể đoán ra được những hành động tiếp sau của hai kẻ trên xe này. Vì khoảng cách cũng khá xa nên diện mạo của hai người trong ảnh cũng không được rõ nét lắm. Còn về những tấm phim thì có lẽ đã lẫn vào đâu đó từ lâu vì tay nhiếp ảnh cũng không có mục đích gì sâu xa. Chỉ dỗi hơi tiện tay rồi rửa ra mà thôi. Lâm Tuyết cũng chỉ vô tình có được những bức ảnh này. Từ ngày nhìn thấy chúng cô ta xem chúng như bảo vật. Vừa có chúng trong tay đã không đợi được mà muốn tìm Bạch Tình Đình để bày ra trước mắt cho cô xem. Cô ta chỉ mong những bức ảnh này sẽ giáng một đòn mạnh vào cả Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bây giờ lòng cô ta rất hả hê. Càng chứng kiến cảnh Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đau khổ giày vò nhau bao nhiêu cô ta càng cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu. Thậm chí cô ta còn nghĩ niềm vui này còn vượt cả cái vui sướng khoái lạc khi làm tình. Lâm Tuyết vừa đi khỏi thì Bạch Tình Đình cũng chẳng còn sức lực đứng dậy. Mặt cô trắng bệch, ngồi tê liệt trên ghế. Ban nãy tất cả những biểu hiện lãnh đạm bình tĩnh kia cũng chỉ để diễn cho Lâm Tuyết xem. Chứ kỳ thực vừa nhìn vào bức hình chụp Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết cô thấy suy sụp ghê gớm. Bạch Tình Đình không thể tưởng tượng nổi giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết lại xảy ra những chuyện như vậy. Bạch Tình Đình rất hận Diệp Lăng Phi. Hận hắn sao lại dám đối xử với cô như vậy. Nhưng trước mặt Lâm Tuyết, cô phải hết sức giữ bình tĩnh, căng mình lên để chống chọi với cơn đau. Cô cố tình biểu hiện rằng mọi việc không hề như Lâm Tuyết nghĩ. Cô không hề muốn Lâm Tuyết lấy mình ra làm trò cười. Nhưng Lâm Tuyết vừa đi khỏi, Bạch Tình Đình mới dám bộc lộ những cảm xúc thật sự của lòng mình. Bạch Tình Đình có phần kích động. Cô muốn đến ngay bệnh viện quân khu, đối diện với Diệp Lăng Phi, ném sấp ảnh này vào mặt hắn, mắng mỏ một trận cho hả dạ rồi đưa ra lời đề nghị ly hôn. Nhưng cô vẫn nhịn, cô rất muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, và ông chồng mình với cô Trương Lộ Tuyết quan hệ tốt lên từ khi nào mà lại tiến triển nhanh đến thế. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cô biết lúc này nếu mình quá kích động cũng chẳng giải quyết được gì. Giận quá mất khôn. Bây giờ cần nhất là phải thật bình tĩnh. Được một lát sau, Bạch Tình Đình mới tĩnh tâm được một chút. Cô nhặt sấp ảnh lên, xem lại thật kỹ càng, rồi lại đặt xuống bàn, tay phải day thái dương, sau đó bắt đầu chìm vào trầm tư. Cô nhớ lại những chuyện từ khi Trương Lộ Tuyết trở về Vọng Hải, vắt óc suy nghĩ về quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết. Nhưng bất luận có nghĩ như thế nào Bạch Tình Đình cũng không thể tưởng tượng được quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết lại tiến triển nhanh đến vậy. Mặc dù Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết là hai kẻ luôn đối đầu nhau nhưng cả cô và Trương Lộ Tuyết đều hiểu rất rõ tính cách đối phương. Theo Bạch Tình Đình thấy, Trương Lộ Tuyết rất ngạo mạn, cô ta sẽ không thèm để mắt đến Diệp Lăng Phi. Còn Diệp Lăng Phi lại là người đàn ông mà chỉ khi sống gần mới phát hiện ra được những ưu điểm của hắn. Nếu cho hai người một khoảng thời gian sinh sống cùng nhau, thì mới có khả năng làm những chuyện này. Đằng này thời gian hai người ở gần nhau chẳng có là bao, thì làm sao có thể loáng cái quan hệ đã tiến triển nhanh đến thế. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Bạch Tình Đình càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Có vài điều mà cô càng nghĩ càng không thể hiểu được. Mặc dù Bạch Tình Đình rất giận Diệp Lăng Phi, nhưng cô không hiểu sao mình không có dũng khí để đi gặp hắn ngay lúc này hỏi cho ra nhẽ rồi chính thức đưa ra lời đề nghị ly hôn. Bạch Tình Đình càng lúc càng cảm thấy mình không còn là Bạch Tình Đình của ngày xưa. Cô nghĩ quá nhiều, cân nhắc quá nhiều. Cả người cô lúc này dường như không còn chút sức lực nào. Cô đứng dậy, không buồn ngó ngàng tới đống ảnh vứt tung tóe trên bàn nữa, mà yếu ớt đi đến trước bàn làm việc của mình. Bạch Tình Đình đứng trước bàn, Do dự hồi lâu rồi cũng quyết định nhấc chiếc điện thoại đặt ngay trên bàn, quay số gọi cho Trương Lộ Tuyết. Xin chào, đây là số máy phòng làm việc của Chủ tịch Trương. Chủ tịch Trương hiện giờ không có mặt trong văn phòng. Nếu quý khách có chuyện gì, có thể nói với tôi sẽ báo cáo lại cho Chủ tịch Trương. Hoặc quý khách có thể trực tiếp gọi vào di động của Chủ tịch Trương. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Trịnh Khả Nhạc, thư ký của Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình im lặng, rồi chậm chậm nói, được, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho Chủ tịch Trương. Bạch Tình Đình ngắt điện thoại bên này thì Trịnh Khả Nhạc ở bên kia cũng cúp máy, lẩm bẩm, nghe quen quá, hình như mình đã từng nghe được ở đâu giọng nói này rồi thì phải. Trịnh Khả Nhạc đương nhiên không thể nghĩ ra được là Bạch Tình Đình lại gọi điện cho Trương Lộ Tuyết. Chuyện giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cô cũng có nghe phong thanh vài câu. Nên nếu có người rủ gì với cô cuộc gọi ban nãy là của Bạch Tình Đình thì Trịnh Khả Nhạc cũng cho rằng người đó đang lừa cô. Bỏ qua Trịnh Khả Nhạc đang mải ngẫm xem ai là người gọi điện thoại mà không báo tên. Bạch Tình Đình sau khi gọi điện thoại tìm Trương Lộ Tuyết mà không được, do dự hồi lâu, rồi cuối cùng cũng quyết định gọi đến di động của Trương Lộ Tuyết. Khi nghe giọng nói của Trương Lộ Tuyết từ trong điện thoại truyền đến, cô dường như lại chẳng còn dũng khí đề cập đến chuyện kia. Đây chính là người con gái đã có quan hệ với chồng mình. Hơn nữa người con gái này lại là đối thủ của mình. Nếu đổi lại là người khác, thì Bạch Tình Đình đã không cảm thấy khó mở lời như vậy. Thậm chí trong tâm can, Bạch Tình Đình còn hy vọng người có quan hệ với chồng mình không phải Trương Lộ Tuyết. Cho dù có là cô nhân viên Lý Khả Hân của Tân Á đã từng giành giật Diệp Lăng Phi với mình cũng được. Bạch Tình Đình không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Tóm lại tâm tình của cô đang rất rối bời, đầu óc như sắp nổ tung ra đến nơi. Nghe Trương Lộ Tuyết cất tiếng hỏi, Bạch Tình Đình mới nhỏ giọng nói, Trương Lộ Tuyết, tôi là Bạch Tình Đình, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô có thời gian không? Trương Lộ Tuyết ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói của Bạch Tình Đình thì cảm thấy rất ngạc nhiên, cô tự nhiên cất tiếng hỏi, gặp tôi có việc gì? Không thể nói qua điện thoại được hay sao? Nói qua điện thoại không tiện. Bạch Tình Đình cũng không biết rốt cuộc mình định nói gì. Cô nói, hiện giờ tôi có chuyện cần phải nói với cô. Trong tay tôi đang có vài thứ mà có lẽ cô sẽ rất có hứng thú. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi cũng đáp, được, vậy cô nói địa điểm gặp mặt đi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại Dã Lang mới mua về cho hắn, đang phân vân xem nên gọi cho ai chứ. Điện thoại cũ của hắn bị mất, có vài số điện thoại cũng mất theo. Diệp Lăng Phi chỉ có thể tìm lại một vài số. Hắn đương nhiên không phải thần thánh, ngoài vài số điện thoại quan trọng mà hắn có thể nhớ ra, những số khác rất khó nhớ lại, chỉ có thể tìm lại. Trong lúc hắn lưu lại số điện thoại của Bạch Tình Đình, đột nhiên mí mắt mấp máy. Diệp Lăng Phi buột miệng mắng, gì nữa đây? Sao mi mắt mình lại nháy nhỉ, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Lăng Phi mồm lẩm bẩm, sau đó nhấn luôn số gọi cho Bạch Tình Đình. Hắn gọi liền lúc năm cuộc mà Bạch Tình Đình vẫn không bắt máy. Diệp Lăng Phi đặt máy lên đầu giường, tự nhiên hắn có dự cảm chẳng lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581. Suy tính của Diệp Lăng Phi. Không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại cảm giác có một dự cảm không lành. Hắn thấy rất kỳ lạ, tại sao lại không nghe máy của mình? Chẳng lẽ là trong tình hình thế nào mà lại không tiện nghe máy của mình? Diệp Lăng Phi lập tức nhớ ra số điện thoại này của mình là số mới. Bạch Tình Đình vốn không hề biết đây là số điện thoại của mình, hoặc có thể Bạch Tình Đình đang họp, vừa nhìn thấy số máy lạ thì lập tức từ chối. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây lại cầm điện thoại lên tiếp tục gọi cho Bạch Tình Đình, lại gọi thêm hai lần nữa, đến lần thứ ba mới thấy Bạch Tình Đình nghe máy. Ai? Giọng của Bạch Tình Đình hiện rõ có chút bực bội. Bà xã, là anh. Diệp Lăng Phi nghe giọng của Bạch Tình Đình hình như là tâm trạng rất không tốt. Hắn cười nói, bà xã, sao thế? Gặp phải chuyện bực mình gì sao? Bạch Tình Đình đang chạy xe. Cô hẹn gặp Trương Lộ Tuyết ở quán cà phê. Lúc nãy lần đầu tiên Diệp Lăng Phi gọi cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy số lạ nên mặc kệ, Kết quả là nó rung liên tục rất nhiều lần. Bạch Tình Đình cảm thấy bực bội, mới chịu bắt máy. Tâm trạng cô đang phiền muộn, lại chính là nguyên nhân từ Diệp Lăng Phi. Sau khi nghe giọng của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình nhất thời không biết làm thế nào cả. Em có việc, không nói với anh đâu. Giọng Bạch Tình Đình trầm xuống, chỉ là nói câu này rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi sững sờ, theo như Diệp Lăng Phi thấy được hình như Bạch Tình Đình gặp phải chuyện gì không vui, nhưng Bạch Tình Đình lại không nói gì với hắn mà lại cúp máy. Diệp Lăng Phi gọi lại thì Bạch Tình Đình đã tắt nguồn rồi. Diệp Lăng Phi cảm giác bên Bạch Tình Đình nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn có chút nằm không yên, suy nghĩ một lúc rồi gọi Dã Lang vào, bảo Dã Lang lái xe chở mình đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Dã Lang vừa nghe Diệp Lăng Phi định rời bệnh viện quân khu, lo lắng nói: "Satan, bây giờ anh vẫn chưa tốt, nếu đi như vậy không được hay lắm đâu." "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Diệp Lăng Phi từ giường bệnh bước xuống, hắn cười nói với Dã Lang: "Tôi chỉ bị thương cánh tay trái, cùng lắm là bó nẹp không cử động được chứ mây, cậu lái xe đưa tôi đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là được rồi." Dã Lang thấy Diệp Lăng Phi quyết đi cho bằng được, hắn cũng không nói thêm gì nữa, đành phải gật đầu đồng ý đáp: "Được rồi." Dã Lang giúp Diệp Lăng Phi mặc quần áo, vừa cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng bệnh liền gặp En Giờ ngay trước mặt. En Giờ tay xách túi trái cây, nhìn bộ dạng thì chắc là đến thăm Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Dã Lang định đi ra ngoài, cô hỏi: "Satan, anh định đi đâu thế?" "Tôi phải đi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, tôi lo Bạch Tình Đình có chuyện." Diệp Lăng Phi không giấu giếm gì En Giờ, nói hết những lo lắng trong lòng mình. En Giờ nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi nói: "Anh không biết là mình đã bị thương sao? Nếu như bây giờ anh ra ngoài, không sợ vết thương chuyển biến xấu đi sao? Em thấy anh giao việc này cho em là được rồi, em sẽ đi thăm xem sao." "Không cần thiết đâu, tự tôi đi là được rồi." Diệp Lăng Phi nói. "Vết thương của tôi cũng không nặng, vết thương nhỏ này đối với tôi mà nói chẳng có liên quan gì cả." "En Giờ, cô cùng với những người khác hãy rời khỏi thành phố Vọng Hải này trước đi sẽ tốt hơn. Tạm thời bên tôi không có chuyện gì." En Giờ nhìn Diệp Lăng Phi, không thèm nghe lời của Diệp Lăng Phi. Cô bước lên hai bước đến bên cạnh Diệp Lăng Phi nói với Dã Lang: "Dã Lang, anh đi lái xe đến đây, để tôi dìu Satan." Diệp Lăng Phi cười nói: "Tôi không phải bệnh nhân gì cả, làm gì mà phải dìu tôi, thật là." Bất luận Diệp Lăng Phi có nói thế nào thì En Giờ vẫn dìu Diệp Lăng Phi ra khỏi bệnh viện quân khu. Dã Lang lái xe, En Giờ và Diệp Lăng Phi ngồi hàng ghế sau. Diệp Lăng Phi lại gọi cho Bạch Tình Đình mấy lần, kết quả điện thoại của Bạch Tình Đình vẫn tắt máy. Tâm trạng của Diệp Lăng Phi trở nên có chút sốt ruột, hối thúc Dã Lang lái xe nhanh hơn. En Giờ nhìn thấy tâm trạng Diệp Lăng Phi có chút sốt ruột, cô ngồi bên cạnh an ủi: "Satan, đừng lo lắng, em nghĩ vợ anh sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng có lo lắng thế." Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói: "Tôi cũng hy vọng Bạch Tình Đình không có chuyện gì, nhưng trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này, tôi lo Tình Đình đã gặp phải chuyện gì rồi." En Giờ có chút đố kỵ, xưa nay chưa từng thấy Satan quan tâm lo lắng cho mình như vậy, trong lòng En Giờ chợt thay đổi ý nghĩ, lại cảm giác bản thân có chút hẹp hòi, nói thế nào thì Bạch Tình Đình cũng là vợ của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lo lắng cho vợ mình như vậy cũng là lẽ tự nhiên. En Giờ nhớ lại Satan năm đó cũng rất quan tâm đến mình, đã liều mạng vì mình. Nghĩ đến đây En Giờ cảm thấy dễ chịu trong lòng nhiều hơn. En Giờ nhìn thất tâm trạng của Diệp Lăng Phi có chút lo lắng, cô chuyển đề tài nói: "Satan, em nhớ rồi, việc lần trước anh nhờ và em làm em thấy có chút manh mối, em sẽ tiếp tục theo dõi." "Chuyện gì?" Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Trong đầu hắn lúc này toàn nghĩ đến chuyện của Bạch Tình Đình, đột nhiên nghe En Giờ nói câu này Diệp Lăng Phi nhất thời không nhớ ra được. Đợi đến lúc câu của Diệp Lăng Phi cũng đã hỏi rồi, Diệp Lăng Phi mới nhớ đến việc mình nhờ En Giờ. Diệp Lăng Phi hy vọng En Giờ giúp Trương Tuyết Hàn có thể tìm ra được kỹ thuật hoặc dược phẩm trị được bệnh tim của cô ấy, vì việc này En Giờ đã tốn không ít công sức. Ên giờ vừa mới nhận được tin nước Mỹ có tổ chức cơ cấu được sự hỗ trợ vốn của chính phủ đã phát triển nghiên cứu phương diện này. Theo tính toán thì thuốc tổng hợp này sẽ được nghiên cứu ra trước cuối năm. Ên giờ vốn định nhân cơ hội mình đến thành phố Vọng Hải nhắc chuyện này trực tiếp với Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ vừa đến thành phố Vọng Hải thì nghe được Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện, đã khiến cho Ên giờ tạm thời chưa nhắc chuyện này với Diệp Lăng Phi. Sau khi Ên giờ nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi biết, Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, vậy thì phiền em theo dõi rồi. Satan, anh khách sáo với em từ lúc nào thế? Ên giờ nở nụ cười mỉm mê hồn, nói, em có thể phục vụ cho Satan là niềm vinh hạnh của em. Diệp Lăng Phi cười cười lại không nói gì. Ên giờ thấy Diệp Lăng Phi lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hỏi, Satan, anh định chuẩn bị đối phó với ngôi trường tử vong đó thế nào? Diệp Lăng Phi thu ánh mắt lại nghe Ên giờ nhắc đến ngôi trường tử vong. Hắn nhíu mày lại, đưa tay phải ra nói với Dã Lang đang lái xe, Dã Lang, cho tôi điếu thuốc. Dã Lang thò tay đưa thuốc qua, Ên giờ nhận lấy rút một điếu ra đưa cho Diệp Lăng Phi. Ên giờ vừa châm thuốc cho Diệp Lăng Phi vừa nói, có phải anh dự định mình sẽ đối phó với ngôi trường tử vong? Anh vẫn chưa đạt đến trình độ tự đại như the. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm điếu thuốc lên hút một hơi, rồi đặt tay phải trên khung cửa sổ xe đang mở, nói, ngôi trường tử vong là nơi huấn luyện tôi rất hiểu thực lực của ngôi trường tử vong này, tôi không thể tùy tiện đối phó với ngôi trường tử vong này, tôi cần người giúp đỡ, không chỉ là người của Lang Nha, tôi còn cần sự giúp đỡ của chính phủ. Ý anh là muốn nói nhờ chính phủ địa phương điều động quân đội ra? Ên giờ hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, tôi vẫn có chút quan hệ với bên đó. Nói thế nào thì tôi và Tổng thống bên đó cũng xem như là bạn bè. Tôi định mấy ngày tới sẽ đích thân bay đến đó, nói chuyện với bạn cũ nhờ hắn điều động quân đội bao vây tiêu trừ ngôi trường tử vong. Đương nhiên tôi cũng không chỉ kỳ vọng vào quân đội triệt để bao vây tiêu trừ ngôi trường tử vong. Tôi chỉ cần gây thiệt hại cho ngôi trường tử vong. Còn tôi sẽ đặt một cái hố trong ngôi trường tử vong. Chỉ cần vào cái hố chết chóc đó thì đừng có hòng nghĩ đến chuyện sống mà rời khỏi. Ên giờ sau khi nghe xong những lời nói này của Diệp Lăng Phi thì đồng ý gật gật đầu nói, em thấy được đó, không biết anh định khi nào hành động. Bây giờ người của tổ chức Lang Nha đều ở đây, lúc này là thời cơ thích hợp nhất, chúng ta có thể cùng nhau hành động, tiến hành vây quét ngôi trường tử vong. Tôi biết, tôi đang suy nghĩ là nên dùng người của Lang Nha hay không, vì chuyện này là chuyện của cá nhân tôi. Tôi không muốn người của tổ chức Lang Nha vì việc cá nhân của tôi mà phải đổ máu. Ên giờ vừa nghe đã hiện nét không vui trên mặt. Cô nói, Satan, sao anh có thể nói thế được? Tất cả chúng tôi đều xem anh như người lãnh đạo tốt nhất của tổ chức Lang Nha. Cho dù bây giờ anh có rời khỏi tổ chức Lang Nha, nhưng mọi người trước giờ vẫn không thay đổi cách suy nghĩ đó. Nếu không mọi người sẽ không từ các nước khác nhau đều chạy đến thành phố Vọng Hải này. Việc của anh chính là việc của chúng tôi. Diệp Lăng Phi nhìn Ên giờ mỉm cười nói, được rồi, đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân tôi thôi. Vốn cũng chẳng nói không tìm người của Lang Nha giúp. Việc này tạm thời không nhắc đến nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn đi xem bà xã của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc Diệp Lăng Phi, Ên giờ và Dã Lang đang trên đường đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì Bạch Tình Đình đã chạy xe đến trước cửa quán cà phê. Cô dừng xe lại nhưng chưa xuống xe liền mà là ngồi trong xe trầm tư một hồi lâu, sau đó mới xuống xe. Bạch Tình Đình bước vào một quán cà phê có môi trường rất nho nhã, lúc này người trong quán cà phê cũng không nhiều lắm. Bạch Tình Đình chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ ngồi xuống trước. Phục vụ của quán cà phê bước tới, hỏi Bạch Tình Đình muốn uống gì. Bạch Tình Đình suy nghĩ rồi nói, cho tôi một tách cà phê đen là được rồi. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi quay người rời khỏi. Bạch Tình Đình có chút lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đang suy nghĩ đợi sau khi gặp Trương Lộ Tuyết, cô nên mở miệng như thế nào đây. Tâm trạng Bạch Tình Đình lúc này rất hỗn loạn. Cô cảm giác mình bị Diệp Lăng Phi lừa, cảm giác bị phản bội rất khó chịu. Bạch Tình Đình đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng lại thấy không nỡ rời Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, tranh giành Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết bước vào quán cà phê đi thẳng đến bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đến rồi cố gắng ổn định tư tưởng tình cảm của mình. Tay cô cầm cái thìa khuấy tách cà phê đen trước mặt, nhưng ánh mắt của cô lại dừng trên người Trương Lộ Tuyết. Xét một cách công bằng, Trương Lộ Tuyết mặc chiếc váy dài bằng voan mỏng màu đen, khoác chiếc áo ngắn vải sợi màu trắng quả thật rất mê hoặc đàn ông. Về điểm này ngay cả Bạch Tình Đình là kẻ thù không đội trời chung cũng không thể không thừa nhận được. Theo như Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi có quan hệ với cô gái Trương Lộ Tuyết này cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên mấy. Trương Lộ Tuyết đến trước mặt Bạch Tình Đình, đặt chiếc túi sách đang cầm trên tay trên chỗ ngồi, sau đó ngồi đối diện Bạch Tình Đình. Giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình luôn có một cảm giác đối đầu nhau khó nói, giống như hai người sinh ra đã là oan gia vậy. Cho cappuccino, cà phê, cảm ơn. Trương Lộ Tuyết nói xong với nhân viên phục vụ rồi rời ánh mắt qua nhìn Bạch Tình Đình, khẽ nhíu mày hỏi, Tình Đình, cô tìm tôi có chuyện gì? Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết khoảng cỡ 3 phút, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Trương Lộ Tuyết, Bạch Tình Đình rút ra một tấm ảnh từ trong túi sách vứt ngay trước mặt Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, hai tụi mình tuy nói là ai cũng chẳng phục ai, nhưng nói thế nào chúng ta cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến. Bây giờ tôi tìm cô không phải là muốn cãi nhau với cô, chỉ là có một số chuyện hy vọng cô có thể nói rõ hơn. Tôi không muốn mình bị nhốt trong hang động, thứ gì cũng không biết. Trương Lộ Tuyết chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Cô vốn tưởng hôm nay Bạch Tình Đình tìm mình đến nhất định là có chuyện gì muốn tranh luận với mình, nhưng lại không ngờ Bạch Tình Đình nói ra những lời này khiến cho cô chẳng biết đâu mà lần. Ánh mắt của Trương Lộ Tuyết dừng lại trên bức ảnh trước mặt mình. Cái này không xem sẽ tốt hơn. Vừa xem sắc mặt của Trương Lộ Tuyết liền biến sắc. Bạch Tình Đình luôn chăm chú đến phản ứng của Trương Lộ Tuyết. Nhìn thấy sắc mặt Trương Lộ Tuyết biến sắc, trong lòng Bạch Tình Đình càng thêm kiểm chứng mối quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi. Từ trong bức ảnh có thể nhìn thấy đầu của hai người lộ ra trong xe, nhưng không rõ ràng lắm. Vô tình phản ứng của Trương Lộ Tuyết lại kiểm chứng được suy nghĩ của Bạch Tình Đình, giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết quả thực đang tồn tại quan hệ. Bạch Tình Đình không nói gì mà chỉ nhìn mặt Trương Lộ Tuyết, cô đang đợi Trương Lộ Tuyết giải thích chuyện này. Trương Lộ Tuyết xem từng bức ảnh, xem cho đến bức cuối cùng. Đến lúc này nhân viên phục vụ đã mang cappuccino, cà phê đến đặt trước mặt Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đưa tay ra uống liền một hơi. Sau đó, Trương Lộ Tuyết đặt cà phê lên bàn tay cầm bức ảnh hỏi, sao cô có được những bức ảnh này? Là một người phụ nữ đưa cho tôi. Bạch Tình Đình không nhất thiết phải giấu giếm. Cô nói, cô biết Lâm Tuyết của Bách Hóa An Thịnh không? Trương Lộ Tuyết gật đầu nói, tôi có nghe qua cái tên này nhưng tôi không quen. Tôi với cô ta chẳng phải bạn bè, mà nói đúng hơn tôi và Lâm Tuyết là đối thủ. Bạch Tình Đình cũng không hề muốn giấu giếm gì chuyện mình chán ghét Lâm Tuyết. Nói, tôi rất ghét người phụ nữ này, nhưng tôi không ngờ người phụ nữ này lại đưa những bức ảnh này cho tôi. Tôi đương nhiên rõ mục đích bà ta làm như vậy là gì. Chẳng qua là muốn nhìn thấy giữa tôi và Diệp Lăng Phi bất hòa. Tôi và Diệp Lăng Phi càng làm ầm lên, bà ta càng vui. Có điều, tôi cũng rất cảm ơn Lâm Tuyết. Chính vì nguyên nhân từ bà ta mà tôi mới biết được giữa cô và Diệp Lăng Phi còn có quan hệ. Lộ Tuyết, hôm nay tôi tìm cô chỉ là muốn làm sáng tỏ giữa cô và Diệp Lăng Phi rốt cuộc là mối quan hệ gì. Bắt đầu từ lúc nào? Có phải cô đang chất vấn tôi không? Trương Lộ Tuyết vứt những bức ảnh đó lên bàn, đưa tay ra hất mái tóc trước mặt, hất tóc sau tai cô nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vô cảm nói. Nói thế nào tôi và Diệp Lăng Phi cũng là vợ chồng, là một người vợ, tôi có quyền lợi biết được những việc bên ngoài của chồng tôi. Chẳng lẽ ngay cả quyền lợi này tôi cũng không có được sao? Đương nhiên không phải. Trương Lộ Tuyết khẽ lắc đầu, nói, tôi chỉ cho là việc này cô không nên hỏi tôi, mà là hỏi chồng của cô ấy. Rất tiếc, anh ấy vẫn đang nằm viện. Bạch Tình Đình nói, chẳng lẽ cô không biết Diệp Lăng Phi bị trọng thương sao? Lúc này tôi không muốn vì chuyện này mà đi tìm anh ấy. Trương Lộ Tuyết nghe nói Diệp Lăng Phi bị thương cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai ngày trước cô bận việc cải cách tập đoàn, vốn không quan tâm đến những chuyện khác, thậm chí còn không biết đến chuyện nhà mà Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang ở bị nô tung. Đương nhiên, việc này đã bị báo chí phong tỏa. Xã hội hiện nay chú trọng tới hài hòa, chính phủ không hy vọng nhìn thấy những cảnh chỉ có trong phim xuất hiện ở thành phố Vọng Hải, như vậy sẽ tạo nên cảnh khủng hoảng toàn xã hội. Vì thế, các phương tiện không có đưa tin chuyện này, chỉ là từ khía cạnh đề cập đến chuyện hôn lễ của Phó Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Thế kỷ có thể không cử hành đúng thời gian. Những người biết chuyện này ở thành phố Vọng Hải cũng chỉ là thiểu số, ngay cả Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển cũng chẳng hề biết chuyện này. Trương Lộ Tuyết không biết Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của cô đã hiện rõ trong mắt Bạch Tình Đình. Người ta thường nói giác quan thứ 6 của phụ nữ là nhanh nhẹn nhất. Bạch Tình Đình thấy được giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi có chút ít quan hệ. Thần sắc kinh ngạc của Trương Lộ Tuyết chỉ là thoáng qua nhất thời. Cô không muốn trước mặt Bạch Tình Đình biểu hiện ra mình quan tâm nhiều đến Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết vô cảm nói, tôi gần đây rất bận, vốn không hề biết Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện. Bạch Tình Đình hừ lạnh một câu nói, nếu đã như vậy thì chúng ta hãy nói đến những bức ảnh này đi. Trương Lộ Tuyết không thích Bạch Tình Đình dùng ngữ khí này để nói chuyện với cô. Loại ngữ khí này của Bạch Tình Đình khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm giác Bạch Tình Đình như đang chất vấn mình. Việc cô và Diệp Lăng Phi phát sinh quan hệ thì cô cũng chỉ là người bị hại. Trương Lộ Tuyết vốn định lập tức lẩn tránh nhắc đến chuyện này, nhưng Bạch Tình Đình lại hỏi mình, Trương Lộ Tuyết cũng không định giấu tiếp, thành thật nói hết ra. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, Tình Đình, cô hỏi chuyện này phải không? Được, tôi sẽ nói cho cô biết, việc này từ đầu đến cuối tôi là người bị hại, chồng của cô Diệp Lăng Phi đã tôi. Trương Lộ Tuyết vừa thốt ra câu này thì Bạch Tình Đình ngạc nhiên đến há hốc mồm, không dám tin đây là sự thật. Cô phản ứng theo bản năng nói, không thể nào, không thể nào, cô nói bậy, chồng tôi không phải là người như vậy. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói, có phải hay không cô là người rõ nhất, tóm lại chuyện này tôi có thể nói từ đầu đến cuối cho cô biết, nhưng tôi phải nói rõ trước. Chính vì chuyện này đã hủy cả hạnh phúc đời tôi, là chồng của cô đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Mặt Bạch Tình Đình trắng bệch, cô cắn môi lẳng nghe Trương Lộ Tuyết tường thuật lại chuyện này.